Ta cái này thánh thuật, tên là Diêm Vương Vấn Thế, ngươi coi được rồi, ta chỉ diễn luyện một lần, khẩu quyết ngươi trước ghi nhớ. Bạch Thắng nói xong, Tô Nham lập tức cảm nhận được một cổ khổng lồ tin tức dũng mãnh vào trong đầu của mình, đúng là Diêm Vương Vấn Thế khẩu quyết, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Soát, vừa đến Bạch Quang theo Bạch Thắng trong ngực mặc đi ra, đúng là Tiểu Bạch, mà cùng lúc đó, Bạch Thắng cũng động. Cái kia xem lảo đảo thân hình, tùy ý khẽ động, toàn bộ hư không đều lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Diêm Vương Vấn Thế cũng không rườm rà, tổng cộng cũng chỉ có hai thức. Thức thứ nhất, diệt, tịch diệt vạn thiên. Bạch Thắng trong miệng quát nhẹ, cái kia tay khô héo chảo tùy ý một chảo, toàn bộ không gian đều nhộn nhạo, gió lạnh gào thét. Một cổ cường đại tịch diệt chi lực theo Bạch Thắng trong cơ thể bốn phía ra. Cảm thụ được cái này cổ tịch diệt khí tức, Tô Nham lập tức cảm thấy đến từ ở sâu trong nội tâm khủng hoảng. Bạch Thắng mỗi động thoáng một phát, đều tại trong hư không lưu lại một hình ảnh. Đổi mặt bên trong đích Bạch Thắng, dáng người cao ngất, tóc trắng tung bay, uy phong lẫm lẫm, ở đâu có nửa điểm còng xuống cùng già nua cảm giác. Thức thứ hai, chết, độc tấu vong hồn. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương cho ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm, cái này thức thứ hai mới thật sự là Diêm Vương Vấn Thế. Ta chỉ đánh đưa ra hình, ngươi lợi dụng khẩu quyết cảm thủ ý nghĩa, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem chính ngươi được rồi. Bạch Thắng thanh âm cuồn cuộn, sóng âm vẫn còn như sóng nước từng đợt phiêu đãng ra. Tô Nham biểu lộ trước nay chưa có chăm chú, tại trong ánh mắt của hắn, Bạch Thắng thân ảnh một cái hợp với một cái hiển hiện, mỗi một đạo thân ảnh đều đại biểu cho huyền diệu. Hư không chấn động, trong chốc lát công phu, Bạch Thắng tự tại trong hư không lưu lại vô số hình ảnh. Cuối cùng, cái này vô số hình ảnh dung hợp thành hai cái. Cái này hai cái hình ảnh, có Bạch Thắng thân ảnh hợp thành diệt cùng chết hai chữ, ở trên hư không trôi nổi, huyền diệu khó lường, mang theo đầm đặc tử vong khí tức. Thật là lợi hại thánh thuật, so cổ nguyệt thánh thuật không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Tô Nham âm thầm kinh hãi, ngạnh xanh xanh đem hai cái chữ to dưới đáy lòng hình thành rõ ràng lạc ấn. Ba ba. Sau một lát, hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái hình ảnh đồng thời vỡ vụn. Toàn bộ không gian lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, đối diện Bạch Thắng đã khôi phục đã đến lúc trước bình thản, chính mỉm cười nhìn qua Tô Nham. Cảm giác như thế nào? Bạch Thắng mỉm cười hỏi. Đối với Bạch Thắng câu hỏi, Tô Nham cũng không trả lời, mà là trực tiếp nhắm mắt lại. Tại hắn quanh thân, có rất nhỏ nguyên lực chấn động, rất nhanh liền vào đến một loại huyền diệu trạng thái. Không minh trạng thái, không tệ tiểu tử, thấy thế. Bạch Thắng tán thưởng nhẹ gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, Nguyên Vũ cảnh bát trọng thiên nhìn thấy Tô Nham nhanh như vậy hãy tiến vào đã đến không minh trạng thái. Bạch Thắng vuốt vuốt hoa dâm tròm râu, nhẹ gật đầu, rất là vui mừng. Không minh trạng thái chính là tu luyện trạng thái tốt nhất, là vô số tu sĩ chỗ tha thiết ước mơ trạng thái. Nhưng là loại trạng thái này lại không phải bất luận cái gì tu sĩ đều có thể tìm được đấy. Mặc dù là thiên vũ cảnh vương giả cũng không có thể có thể tùy thời tiến vào không minh trạng thái. Mà Tô Nham đã từng tiến hành đa nghi cảnh lột xác. Tâm trí sao mà kiên định. Hơn nữa tùy thời có thể đem tu luyện của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Cũng ngay tại lúc này không minh trạng thái. Ra ra, ngươi truyền thụ cho đại ca vô thượng thánh thuật. Có phải hay không cũng muốn truyền thụ cho ta một ít tuyệt kỹ a? Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang bay đến Bạch Thắng trên bờ vai, trên nhảy dưới tránh. Ha ha a, ngươi cái này tiểu hoạt đầu, Tuyết Thần Điêu có được vô thượng truyền thừa, ở đâu còn cần ra ra dạy cho ngươi cái gì? Bất quá ngươi Tuyết Thần huyết mạch còn không có mở ra, ra ra sẽ giúp ngươi mở ra, một khi mở ra huyết mạch liền có thể đủ mở ra càng nhiều nữa truyền thừa. Ngươi tu vi thấp nhất cũng là huyền vũ cảnh rồi. Bạch Thắng ha ha cười nói. Đối với ở trước mắt cái này trong thiên địa duy nhất một chỉ cùng chính mình một cái chủng loại tiểu gia hòa, Bạch Thắng phát ra từ nội tâm ưa thích cùng cưng chiều. Hoa, lợi hại như vậy a. Ra ra, vậy ngươi nhanh lên mở cho ta khải huyết mạch a. Ta muốn tăng thực lực lên, trợ giúp đại ca giết những cái kia đáng giận bại hoại. Tiểu Bạch hai lỗ tai xoát dựng thẳng lên. Mở ra huyết mạch không phải dễ dàng như vậy. Ngươi thực lực bây giờ nhỏ yếu, mặc dù do Gia Gia trợ giúp ngươi, muốn đem huyết mạch mở ra, chỉ sợ ít nhất cũng cần 3 năm thời gian, thậm chí càng lâu. Hơn nữa, cần ta chân thân thân tự lo thân, Bạch Thắng nói ra. Chân thân, chẳng lẽ Gia Gia ngươi đây không phải chân thân sao? Tại sao cùng thật sự đồng dạng? Tiểu Bạch kinh hãi. Đây chỉ là Gia Gia một đạo phân thân mà thôi, chân thân tại tuyệt địa bên trong. Gia Gia lần này sở dĩ đi ra, đầu tiên là vì ngươi, thứ hai cũng là vì tiểu tử này. Tiểu tử này trong cơ thể bí mật Liên Gia Gia đều nhìn không thấu, nhìn không thấu a. Hy vọng suy đoán của ta là chính xác. Ta hiện tại tự mang ngươi đi chân thân chỗ đó, trợ giúp ngươi mở ra huyết mạch. Bạch Thắng ánh mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng cười nhạt một tiếng, đối với Tiểu Bạch nói ra. Tô Nham nếu là nghe thế lời nói, nhất định sẽ lần nữa khiếp sợ. Trước mắt cái này truyền thủ chính mình vô thượng thánh thuật lão già, cũng chỉ là đại thánh một cổ phân thân mà thôi. Đại thánh đích thủ đoạn, quả nhiên không cách nào tưởng tượng. Ra ra, đại ca kia làm sao bây giờ? Không thể để cho một mình hắn phóng cái này. Nếu bất quá cái gì âm linh xuất hiện, chẳng phải là nguy hiểm. Tiểu Bạch nhìn đã tiến vào không minh trạng thái Tô Nham, đối với Bạch Thắng nói ra. Tại đây cửu âm tuyệt địa bên trong, mỗi một trọng địa vực đều phi thường hung hiểm, càng đi bên trong, chỗ đản sinh ra trì âm sinh vật tự càng lợi hại. Lục trọng về sau, còn có hôm nay nhưng trì âm đại trận, lâm vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có cái này hai âm chi địa cùng tam âm chi địa là nhất bình thản, cũng là an toàn nhất. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng tiểu tử này an toàn. Hơn nữa, cái này tam âm chi địa âm khí đúng lúc là hắn có thể thừa nhận được cực hạn, nhưng lại thích hợp nhất hắn tu luyện. Còn nữa, hắn đã tiến nhập không minh trạng thái, không thể quấy rầy, Bạch Thắng nói ra. Trách không được ta cùng đại ca ở chỗ này khiến cho như thế động tĩnh đều không có sinh vật xuất hiện. Nguyên lai đây là tuyệt địa duy nhất chỗ an toàn. Tiểu Bạch lập tức lộ ra sáng tỏ chi sắc. Đi thôi, Gia Gia giúp ngươi mở ra huyết mạch. Về phần tiểu tử này, tự an tâm ở chỗ này tu luyện, có thể tu luyện tới loại tình trạng nào, tự xem chính hắn được rồi. Bạch Thắng về phía trước bước đi thong thả hai bước, đón lấy, hắn bấm tay gảy nhẹ, một đạo bạch quang kích xạ mà ra, lập tức đem Tiểu Bạch toàn bộ cho cháo ở bên trong. Đại ca, chờ ta mở ra huyết mạch, chúng ta tự đi ra ngoài đánh người xấu. Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn ở Bạch Thắng bàn tay gầy guộc phía trên, lần nữa nhìn Tô Nham liếc, sau đó theo Bạch Thắng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, biến mất vô tung vô ảnh, liền hư không đều không có chấn động thoáng một phát. Giờ phút này Tô Nham, thần thức cùng ý thức toàn bộ nội liễm, căn bản không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, tại đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong, chỉ có diệt cùng chết hai cái chữ to đang không ngừng di động. Tuyệt đại đại thánh tự nghĩ ra vô thượng thánh thuật, vô cùng huyền diệu cùng khủng bố. Tô Nham tuy nhiên thiên phú cực cao, nhưng là muốn trong thời gian ngắn tựu lĩnh ngộ ra vô thượng thánh thuật tinh túy, cũng là lộ ra không thực tế. Diêm Vương vấn thế, đây là một loại vô thượng tịch diệt chi thuật. Diêm Vương, bản thân tựu là phán nhân sinh cái chết trí cao tồn tại. Bạch Thắng cái môn này thánh thuật cũng dám dùng Diêm Vương hai chữ đến mệnh danh, đủ để nói rõ hắn cường đại. Tại Tô Nham trong óc, Bạch Thắng trước khi chỗ thi triển hình ảnh không ngừng hiển hiện mà ra, giống như tại phóng điện ảnh, Tô Nham trong óc hình thành một cổ vô hình gợn sóng, không ngừng lăn mình, quay cuồng, cùng những cái kia hình ảnh dung hợp cùng một chỗ, mà Tô Nham thần thức lại độ cao tập trung, một bên ý đồ theo những cái kia trong tấm hình tìm hiểu ra Diêm Vương vấn thế tinh túy, một bên cảm ngộ thánh thuật khẩu quyết. Yên tĩnh, toàn bộ tam âm chi địa hoàn toàn yên tĩnh. Tô Nham lẳng lặng đứng tại tam âm chi địa bên trong, bất động như núi, toàn thân cũng không có tản mát ra chút nào khí tức chấn động, chỉ có hắn lông mày thỉnh thoảng hội nhăn thoáng một phát. Nhưng là tại Tô Nham trong cơ thể lại đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là trong óc ở chỗ sâu trong. Cứ như vậy vừa đứng, trực tiếp tựu là 3 tháng đi qua. 3 tháng thời gian, Tô Nham một mực bảo trì bất động tư thái chưa bao giờ cải biến, giống như một cái điêu như. Nhưng là nếu là có người lúc này, tất nhiên có thể nhìn ra giờ phút này Tô Nham trong cơ thể đang tại như có như không bắn ra ra tí ti khí tức. Loại này khí tức, mang theo tịch diệt hương vị, lại để cho người duỗi ra một cổ khó tả sợ hãi. Tại đây tịch diệt trong hơi thở, còn mang theo một cổ tử khí. Cái này chết tiệt khí rõ ràng theo Tô Nham trong cơ thể tán phát ra, nhưng là Tô Nham lại cho người một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Cái này hai chủng hoàn toàn bất đồng khí tức dung hợp cùng một chỗ, thật sự lại để cho người khó có thể lý giải. Nếu là có người cùng Tô Nham đối chiến, nhất định có thể cảm nhận được cái này cổ tử khí bất phàm. Sinh cơ là Tô Nham, tử khí nhưng lại đối với đối thủ, cái loại này khó tả tử khí, sẽ để cho đối thủ sinh ra một loại tự nhiên sợ hãi cảm giác. Đối với tử vong sợ hãi, thẩm thấu đối thủ bổn nguyên. Cổ hơi thở này còn rất là yếu ớt, Tô Nham lông mày cũng là càng thêm ngưng trọng, tựa hồ ở vào một loại đột phá biên giới, nhưng là thủy chung không cách nào đột phá. Mà theo cổ hơi thở này không ngừng lớn mạnh, Tô Nham chỉnh thể khí tức cũng là theo lớn mạnh, đã đạt đến nguyên vũ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào nguyên vũ cảnh thất trọng thiên. Tô Nham bất động trạng thái như trước không thay đổi, cứ như vậy. Lần nữa đi qua 3 tháng thời gian, theo Tô Nham tu luyện Diêm Vương vấn thế đến bây giờ, hắn đã lẳng lặng đứng thẳng nửa năm thời gian. Ngày hôm nay, Tô Nham rồi đột nhiên mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh mang mang theo tử vong khí tức theo hắn trong mắt kích xạ mà ra, trực tiếp chui vào khôn cùng âm khí bên trong, tại trong hư không lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Giờ phút này Tô Nham, toàn thân không ngừng có năng lượng cuồn cuộn, giống như một đầu thái cổ man thú sắp thức tỉnh, dùng Tô Nham làm trung tâm, phương viên ngàn trượng trong phạm vi âm khí đều đang kịch liệt run run. Rồi đột nhiên, Tô Nham ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, rung trời sóng âm không ngớt không ngừng truyền ra ngoài, thanh thế hùng vĩ, mang theo khôn cùng lực lượng. Cùng lúc đó, Tô Nham nguyên lực chấn động càng thêm lợi hại, chỉ nghe răng rắc một tiếng, là trực tiếp đột phá đã đến nguyên vũ cảnh thất trọng thiên. Đại lượng địa nguyên đan bị Tô Nham nuốt mà xuống, theo tu vi không ngừng tăng lên, Tô Nham tấn chức nhu cầu lượng cũng là càng lúc càng lớn. Hiện tại tấn chức nguyên vũ cảnh thất trọng thiên cần phải gần như 100 khỏa địa nguyên đan. Tấn chức nguyên vũ cảnh thất trọng ngày sau, khí thế như trước không giảm, nguyên lực bắt đầu khởi động, khí tức tăng vọt, tại Tô Nham trong phạm vi khống chế như trước tại tăng vọt lấy, rất nhanh là bảo tố đã đến nguyên vũ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, lập tức muốn tấn chức bát trọng thiên. Theo hắn tiến vào cửu âm tuyệt địa đến bây giờ không sai biệt lắm kinh nghiệm có 8 tháng thời gian, 8 tháng thời gian, theo nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên trực tiếp tấn thăng đến bát trọng thiên, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu quả thật tính toán, Tô Nham theo kim thế giới đi ra cũng tựu chưa đủ 1 năm thời gian. Theo kim thế giới lúc đi ra chỉ có điều nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên, 1 năm thời gian liền tấn thất cấp, như vậy tấn cấp phương thức, trực tiếp nghịch thiên, nếu là truyền ra ngoài, không biết có thể hù chết bao nhiêu người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 230, Tiên Sơn cảm thụ được trong cơ thể bốc lên nguyên lực, hơn nữa như trước tại liên tiếp kéo lên khí tức. Tô Nham âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, một cổ cường đại tự tin cùng hào hùng theo hắn trong cơ thể tràn ra, hư không chấn động. 3. Một tiếng vang nhỏ, tựa hồ chạm đến đã đến mỗ đạo bình cảnh kết sát vỡ ra, Tô Nham trong cơ thể nguyên lực oanh một tiếng bốn phía ra, đại lượng địa nguyên đan trực tiếp bị hấp thu, Tô Nham cảnh giới, cũng là trực tiếp đột phá nguyên vũ cảnh thất trọng thiên, đạt đến bát trọng thiên tình trạng. Khí thế bốc lên, chiến lực lần nữa tăng lên gấp 10 lần, toàn thân nguyên lực đều giống như đại dương mênh mông, Tô Nham cũng chỉ như kiếm, đối với hư không tùy ý vẽ một cái, hư không lập tức một hồi run run, bị mở ra một đạo rõ ràng khe hở, Tô Nham bàn tay lớn một chảo, cái này khe hở lập tức phóng đại, đón lấy, cả người hắn đều chui đi vào, sau một khắc, ngàn trượng bên ngoài hư không một hồi lắc lư, Tô Nham từ bên trong đi ra. Ha ha ha, lại là cái kia lão khách làng chơi thanh âm theo Tô Nham cái thằng này trong miệng phát ra. Cái kia gọi một cái đắc ý, tiếng cười tràn ngập tại toàn bộ tam âm chi địa, hồi âm không ngừng. Nếu như giờ phút này có người lúc này, nhất định sẽ chửi ầm lên. Cái này ai tiếng cười, sao như thế dâm tiện. Tô Nham tự nhiên vui vẻ, bởi vì hắn không có không vui lý do. Đột phá nguyên vũ cảnh bát trọng ngày sau, khiến cho hắn đối với không gian pháp tắc cảm ngộ càng thêm thâm một tầng. Có thể nói, hắn hiện tại đối với không gian pháp tắc cảm ngộ đã có thể cùng ngày đó Hạ Thu Tiêu Phạm Nghiệt Nghiêu chờ thiên tài đệ tử đánh đồng, không kém gì vừa mới tấn chức huyền vũ cảnh cường giả. Dùng Tô Nham hiện tại chiến lực, cường hoành không cách nào tưởng tượng, huyền vũ cảnh nhất trọng thiên cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn hiện tại nếu là cùng La Sát quyết chiến, hắn có 8 phần nắm chắc đem La Sát đánh chết. Cái này ngoại trừ nguồn gốc từ cái kia cường đại tự tin bên ngoài, càng là cùng mình bây giờ chiến lực có quan hệ trực tiếp. Nhất là hiện tại lĩnh ngộ Diêm Vương vấn thế về sau, bản thân chiến lực ở vào đỉnh phong trạng thái, đối phó huyền vũ cảnh, không nói chơi. Về phần huyền vũ cảnh phía dưới, mặc dù là nguyên vũ cảnh đỉnh phong cường giả, cũng là một cái tát tựu chụp chết. Nếu như nói những cái kia thế lực lớn trong đích thiên tài đệ tử xưng là thiên tài, giống như vậy Tô Nham loại này, trực tiếp tựu là yêu nghiệt giống như tồn tại. Hừ, La Sát, Hòa Bình Yêu Vương, các ngươi đại khái đã cho ta đã bị chết a, nhưng lại không biết ta đã có được đủ để cùng các ngươi đối kháng thực lực. Chờ ta sau khi ra ngoài, chuyện thứ nhất tựu là san bằng Hòa Bình Đảo. Tô Nham khí thế lăng nhưng, ngày đó Hòa Bình Yêu Vương cùng La Sát đối với chính mình sở tác sở vi, hắn một mực nhớ tại trong lòng. Tô Nham độ lượng cho tới bây giờ cũng không lớn, ân oán rõ ràng, có thù tất báo. Hôm nay hắn chẳng những đã có được cùng huyền vũ cảnh cao thủ đối kháng thực lực, càng là tu thành vô thượng thánh thuật. Nếu là có thể đủ theo trong tuyệt địa đi ra, không chỉ là Đông Lăng, chỉ sợ toàn bộ Đông Hải phía Đông đều từ nay về sau không được an bình. Cũng không biết thiên lệ bọn hắn ra sao, có chín mệnh vô song tỉ muội tại, tin tưởng không có người đi động đến bọn hắn. Tô Nham thầm nghĩ, nhớ tới thiên lệ Chu Hạo cùng Truy Phong, khóe miệng không khỏi bay lên vẻ mỉm cười. Ân, Bạch tiền bối cùng Tiểu Bạch đi nơi nào? Tô Nham nhìn một cái bốn phía, cũng không có phát hiện Bạch Thắng cùng Tiểu Bạch thân ảnh, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc. Ta lần này tu luyện, dùng nửa năm thời gian, cũng không biết Bạch tiền bối mang theo Tiểu Bạch đi nơi nào. Tô Nham lông mày ám nhăn, nhìn xem tối tăm lu mờ mịt một mảnh tam âm chi địa, hắn muốn đi ra cửu âm tuyệt địa, lại là không thể nào. Bạch tiền bối nói chứng kiến tiên sơn mà có thể tìm được đi ra tuyệt địa đường, nhưng là ta tiến vào tuyệt địa đến nay, lại cũng không có thấy qua tiên sơn, chẳng lẽ nói ta không có cơ hội đi ra tại đây sao? Tô Nham trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, như thì không cách nào đi ra tuyệt địa, như vậy tu luyện của mình lại có làm được cái gì? Ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này, Bạch Thắng thanh âm theo trong hư không vang lên, đón lấy. Hư không một hồi run run, một đạo bạch quang lao ra, đi vào Tô Nham phụ cận, đúng là còng xuống lão giả Bạch Thắng. Tiền bối, Tô Nham khom mình hành lễ. Rất không tồi, nửa năm thời gian tự lĩnh ngộ Diêm Vương vấn thế tinh túy, so với ta dự đoán phải nhanh đi một tí, xem ra tư chất của ngươi so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Bất quá ngươi bây giờ tu vi quá yếu, còn chưa đủ để dùng phát huy giá Diêm Vương vấn thế chính thức uy lực đến, nhưng là cũng xem là tốt rồi. Mặc dù phát huy ra một tia uy lực, cũng đủ để ngươi cười ngạo cùng thế hệ rồi. Bạch Thắng nhìn xem biến hóa thật lớn Tô Nham, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiền bối, Tiểu Bạch đây này. Tô Nham tả hữu nhìn quanh, cũng không có chứng kiến Tiểu Bạch thân ảnh, không khỏi mở miệng hỏi. Của ta chân thân đang giúp trở Tiểu Bạch mở ra tuyết thần huyết mạch. Trong thời gian ngắn, hắn thì không cách nào thức tỉnh. Bạch Thắng cười ha hả nói. Mở ra tuyết thần huyết mạch, thật tốt quá. Ngươi nói cái gì? Chân thân, chẳng lẽ ngươi đây chỉ là một cỗ phân thân mà thôi? Tô Nham kinh hãi, chứng kiến đối diện Bạch Thắng gật đầu mỉm cười. Trong nội tâm rung động, một cỗ phân thân tựu như thế lợi hại. Nếu là thật sự thân, còn không biết khủng bố thành bộ dáng gì nữa. Đại thánh cảnh giới, quả nhiên không phải mình có thể đo lường được, cách mình còn quá xa xôi. Tại đây trong tuyệt địa, ngươi đã được đến chính mình chỗ có thể có được chỗ tốt. Về phần mặt khác mấy trọng âm đấy, dùng thực lực của ngươi, còn không thể tiến vào. Ngươi cái này đi ra ngoài đi, vũ cực đại lục mới được là ngươi chính thức lịch lãm rèn luyện địa phương. Bạch Thắng nói ra, Tô Nham lập tức minh bạch. Bạch Thắng cái lúc này xuất hiện, nguyên lai là muốn đưa chính mình ra tuyệt địa đấy. Bạch tiền bối, ngươi từng nói phải nhìn thấy tiên sơn mới có thể tìm được đường trở về, nhưng là ta từ khi tiến vào tuyệt địa về sau tựu không còn có nhìn thấy tiên sơn, như thế nào đi ra ngoài? Tô Nham nghi hoặc hỏi. Ha ha, ở bên ngoài chứng kiến tiên sơn chỉ là của ngươi đặc thù cảm ứng, cũng không phải là chính thức chứng kiến. Tiên sơn cũng không phải là ai muốn gặp là có thể nhìn thấy, phải tiến vào cửu âm chi địa mới có thể chứng kiến. Bạch Thắng nói ra. Cái gì? Cửu âm chi địa chẳng phải là tuyệt địa nhất ở trung tâm, cũng là hung hiểm nhất địa phương? Tô Nham giật mình. Đúng vậy, Bạch Thắng nói xong, duỗi ra bàn tay gầy guộc. Sau một khắc, Tô Nham là đứng ở cái kia trên bàn tay, không biết là thân thể của mình rút nhỏ vô số lần, hay vẫn là Bạch Thắng thân hình phóng đại vô số lần. Tóm lại, tại Tô Nham giờ phút này trong mắt, Bạch Thắng chính là một cái cự vô phách tồn tại, mình chính là hắn trong lòng bàn tay một con kiến. Trong nội tâm lần nữa rung động, tại Đại Thánh trước mặt, chính mình chỉ sợ liền con kiến đều không bằng. Tuyệt đại Đại Thánh, tùy ý ra một cổ phân thân, chính mình tự không có chút nào năng lực phản kháng. Từng sợi bạch quang xuất hiện tại Bạch Thắng trong lòng bàn tay, đem Tô Nham một mực bảo vệ. Tô Nham chỉ cảm thấy hình ảnh tiếp tục lưu chuyển, sau một lát là xuất hiện đã đến một cái khác địa vực. Ở chỗ này, âm khí cơ hồ trở thành màu đen, nồng đậm tới cực điểm. Nếu không có bạch quang thủ hộ, Tô Nham chỉ sợ lập tức sẽ bị tại đây âm khí xâm trục mà chết. Giữa không trung, gió lạnh gào thét, thỉnh thoảng có kêu to thanh âm chưa từng bên cạnh địa vực truyền ra, lại để cho người nghe xong da đầu run lên. Không biết cái này cửu âm chi trong đất có hạng gì khủng bố tồn tại. Mẹ, cái này tuyệt địa quả nhiên không phải đùa giỡn. Nếu không có một chỉ tuyết thần điêu đại thánh lúc này, ta Tô Nham mặc dù có ba đầu sáu tay cũng phải chết ở chỗ này. Tô Nham âm thầm lau một cái đổ mồ hôi. Nếu là không có Bạch Thắng trợ giúp, dùng hắn nguyên vũ cảnh tu vi, làm sao có thể đủ tiến vào đến cửu âm chi địa? Không đến cửu âm chi địa, căn bản không thấy được tiên sơn, cả đời cũng chỉ có thể khốn chết ở trong tuyệt địa, hoặc là bị trong tuyệt địa khôn cùng khủng bố tồn tại cho sinh sinh cắn nuốt sạch. Ngươi xem, tiên sơn là ở chỗ này. Bạch Thắng đột nhiên giơ tay lên chỉ hướng trên không. Tô Nham theo Bạch Thắng đầu ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trên một mảnh lờ mờ, ở đâu có cái gì tiên sơn. Dụng tâm nhìn, Bạch Thắng nhắc nhở. Tô Nham chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức trầm ổn. Sau một lát, hắn lần nữa mở to mắt. Lập tức, một tòa óng ánh sáng long lanh, phương hoa vô tận sáng chói tiểu sơn liền là xuất hiện ở cao cao vòm trời phía trên. Tô Nham chỉ cảm thấy một hồi chướng mắt, tựu là cái này tiểu sơn. Hôm nay tiếp cận, lập tức cảm nhận được không đồng dạng như vậy khí tức, cao cao tại thượng, chỉ có nhìn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, thực lực của ngươi không tệ, nhưng là gần kề không tệ mà thôi. Lần nữa nhìn thấy tiên sơn, Tô Nham nhưng lại mặt khác một phen cảm giác. Tiên sơn sáng chói huyễn lệ, xem khởi là như thế chân thật, nhưng lại cho Tô Nham một loại hư vô mờ mịt cảm giác, tốt như chính mình một hồi thần tiên núi muốn biến mất. Ngươi có thể chứng kiến tiên sơn, đủ để nói rõ ngươi kỳ dị. Bạch Thắng nhìn xem tiên sơn, biểu lộ không có chút nào chấn động, rất hiển nhiên đối với cái này tiên sơn, gặp được đã không biết bao nhiêu lần. Tiền bối, ta gặp được tiên sơn, như thế nào mượn nhờ tiên sơn đi ra cửu âm tuyệt địa? Tô Nham mở miệng hỏi, đây mới là hắn vấn đề quan tâm nhất. Đem thần trí của ngươi vượt qua tản ra, va chạm vào tiên sơn là được, ngàn vạn không muốn thử cầu lợi dùng thần thức đi dò xét tiên sơn hết thảy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bạch Thắng trịnh trọng nhắc nhở. Ân, Tô Nham lên tiếng, thần thức lập tức lao ra, ngưng tụ thành một đầu vô hình thẳng tắp, chậm rãi hướng về Tiên Sơn tiếp cận. Rất nhanh, thần thức là đi tới khoảng cách Tiên Sơn gần kề ngoài một trượng địa điểm. Tô Nham thở một hơi thật dài, không dám có chút lãnh đạm, lần nữa chậm chạp hướng về Tiên Sơn đụng vào. Liền thánh tộc đại thánh đều đã bị chết ở tại cái này dưới Tiên Sơn, hắn không thể không thận trọng. Đem làm Tô Nham thần thức va chạm vào Tiên Sơn thời điểm, lập tức phát ra trận trận vù vù thanh âm, vốn tự vô cùng sáng chói Tiên Sơn trong lúc nhất thời trở nên càng thêm sáng lạn. Xoát, một đạo năm màu hào quang hội tụ thành một đầu hẹp hòi thông đạo, cái này thông đạo theo Tiên Sơn bên trong kích xạ mà ra, không biết thông hướng ở đâu. Ngươi đạp vào cái này thông đạo là được, Tiên Sơn hội đem ngươi truyền tống đến ngươi vào vị trí, Bạch Thắng nhắc nhở. Thật không ngờ huyền diệu, Tô Nham sợ hãi thán phục một tiếng, cửu âm tuyệt địa tự thành không gian, căn bản tìm không thấy đường ra. Hắn biết rõ, cái thông đạo này, chỉ sợ là hắn duy nhất đường về rồi. Thông đạo chỉ có thể đủ duy trì 10 tức thời gian, ngươi nắm chắc a, nhớ kỹ. Sau khi ra ngoài hảo hảo tu hành, không đạt tới đại thánh cấp đừng, ngàn vạn không nếu tiến vào cửu âm tuyệt địa, có thể phát triển đến loại tình trạng nào, tự xem chính ngươi được rồi. Bạch Thắng ngữ khí trầm trọng. Tiền bối, tiểu bạch làm sao bây giờ? Tô Nham quay đầu lại nhìn một cái, mở miệng hỏi, hắn và tiểu bạch cùng một chỗ tiến đến, nhưng bây giờ muốn chính mình đi ra ngoài. Trong nội tâm đối với tiểu bạch không khỏi có chút lo lắng. Ta vì tiểu bạch mở ra tuyết thần huyết mạch, ít nhất cần 3 năm thời gian. Ngươi chỉ để ý rời đi, tiểu bạch cùng ta cùng một chỗ, ngươi đại có thể an tâm. Bạch Thắng đưa cho Tô Nham một cái yên tâm ánh mắt. Tô Nham nhẹ gật đầu, quyết đoán nhảy vào cái kia năm màu trong thông đạo. Bạch Thắng nói không sai, tiểu bạch đi theo hắn, hắn như thế nào lo lắng. Đi theo một cái tuyệt đại cường giả bên người, an toàn không là vấn đề. Hơn nữa, tiểu bạch chỉ có đứng ở Bạch Thắng bên người, mới có thể rất nhanh phát triển. Tô Nham nhảy vào trong thông đạo, lần nữa nhìn một cái Tiên Sơn, trong miệng thấp lẩm bẩm: Tiên Sơn, ngươi đến cùng chịu tải cái dạng gì bí mật, ta Tô Nham còn hội trở lại. Tô Nham tin tưởng, chính mình khẳng định có tu thành đại thánh một ngày, đến lúc đó, là muốn trở về cửu âm tuyệt địa. Tìm tòi nghiên cứu Tiên Sơn bí mật, mình rốt cuộc cùng Tiên Sơn có như thế nào quan hệ, mình ở nguyên vũ cảnh cảnh giới mà có thể chứng kiến Tiên Sơn tồn tại, đây hết thảy nghi vấn, đều muốn chính mình tấn chức đại thánh về sau, mới có thể thăm dò. Tô Nham cái này mới phát hiện áp lực của mình thật không ngờ đại, chính mình con đường tu hành, giờ mới bắt đầu mà thôi. Tô Nham bước vào năm màu thông đạo, lối đi kia lần nữa phát ra vù vù thanh âm, sau một khắc, Tô Nham chỉ cảm thấy quang ảnh lóe lên, một đạo quang mang chói mắt đập vào mi mắt, lại để cho hắn tính phản xạ nhắm mắt lại, đem làm hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, tràng cảnh đã đại biến. Liệt nhật nhô lên cao, cảm thụ được cái này cổ ánh nắng tươi sáng, Tô Nham không khỏi thở phào một cái. Hắn quay đầu lại nhìn một cái ngoài trăm dặm cửu âm tuyệt địa, một cổ sống sót sau tai nạn cảm giác. Không biết ta xuất hiện lần nữa tại Đông Hải đại địa phía trên, hội nhấc lên như thế nào gợn sóng. Tô Nham khóe miệng mang theo cười nhà. Hắn hiện tại vị trí chính là trước kia tiến vào cửu âm tuyệt địa trước khi vị trí. Phía dưới có vỡ vụn ngọn núi, còn có bị man lực đánh ra cực lớn khe rãnh. Những điều này đều là ngày đó mấy vị huyền vũ cảnh cao thủ vì đổi giết chính mình chỗ chế tạo ra đến. Hết thảy phảng phất phát sinh ở hôm qua, nhưng lại đã qua đem thời gian gần 8 tháng. Đối với Tô Nham mà nói, lần này tuyệt địa chi hành cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao hung hiểm, ngược lại bởi vì tiểu bạch đi theo, khiến cho chính mình thu hoạch tương đối khá. Hắn hôm nay cùng 8 tháng trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tô Nham hôm nay theo trong tuyệt địa đi ra, nhất định nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, cho tới bây giờ không ai có thể theo cửu âm tuyệt địa bên trong đi tới. Cái này một cái tiền lệ tuyệt đối sẽ làm cho vô số người kinh hãi. Tô Nham vừa sải bước ra, hóa thành quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà hắn chỗ đi phương hướng, đúng là Đông Hải phía đông Hòa Bình đảo phương vị. Hòa Bình yêu vương, ngày đó đang cùng Bình đảo bị ngươi hãm hại, thiếu chút nữa chết, lần trước bảo tàng chi hành lại bị ngươi ức hiếp, ta và ngươi ở giữa ân oán, hiện tại tự giải quyết a. Hòa Bình Đảo quy củ nhất định bị ta trà đạp. Tô Nham khóe miệng mang theo cười lạnh, khí thế của hắn lăng nhưng quyết tâm muốn cùng huyền vũ cảnh cao thủ một trận chiến. Đạt tới nguyên vũ cảnh bát trọng thiên, hắn đã khủng bố không cách nào tưởng tượng. Tại thiểm điện bộ thi triển phía dưới, tốc độ không biết là lúc trước gấp bao nhiêu lần. Tô Nham vượt qua tất cả dạng núi lớn, tất cả lũ lụt vực, tất cả thế lực lớn cùng đô thành, nhanh như điện trước. Không ai có thể phát hiện hắn chút nào tung tích. Ồ, ta vừa mới cảm nhận được có quang ảnh chớp động. Không biết là vật gì, ở đâu có cái gì quang ảnh chớp động. Ngươi nhất định là hoa mắt. Một tòa sơn mạch trên không, Tô Nham cấp tốc theo lưỡng người tu sĩ bên người lướt qua. Hai người liền phát giác năng lực đều là không có. Ba ngày về sau, một đạo bóng trắng xuất hiện đang cùng Bình Đảo bên ngoài. Hòa Bình Đảo trước sau như một bình tĩnh. Trong vòng ngàn dặm hòn đảo, lơ lửng tại vô tận thủy vực phía trên. Tại đây, đối với Tô Nham mà nói, là quen thuộc như vậy. Chỉ là lần nữa đạp vào Hòa Bình Đảo, hoàn toàn là không đồng dạng như vậy tâm tính. Hòa Bình yêu vương, cút ngay cho tao đi ra, lăn ra đây, đi ra, đến. Tô Nham thanh âm tại toàn bộ trên Hòa Bình Đảo phương vang lên, hồi âm không dứt. Phía dưới thủy vực đều nhấc lên tầng tầng gợn sóng, khí phách ngập trời, làm cho lòng người hàn. Tô Nham hàng thân mà rơi, chỉ thấy Hòa Bình Đảo phía trên một tầng màn sáng như ẩn như hiện. Hừ, bực này phòng ngự cũng muốn ngăn cản ta. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn một hồi, khôn cùng năng lượng lao ra, đụng vào cái kia màn sáng phía trên. Màn sáng phát ra một tiếng két sát chi âm, trực tiếp nghiền nát. Người nào dám ở Hòa Bình Đảo dương oai, sống không kiên nhẫn được nữa. Trong Hòa Bình Đảo bộ có người hét lớn, đón lấy ba đạo thân ảnh bá thoáng một phát xuất hiện tại giữa không trung, đứng ở Tô Nham cách đó không xa. Ba người này mặc màu đen khôi giáp, nhưng lại Hòa Bình Đảo thủ vệ, từng cái đều có linh vũ cảnh tu vi. Lính tôm tướng cua, lại để cho Hòa Bình yêu vương cút ngay cho tao đi ra. Tô Nham không nói hai lời, bàn tay lớn đột nhiên chém ra. Chỉ nghe ba ba ba tiếng giòn vang, ba người kia liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền trực tiếp biến thành huyết vụ. Làm càn, lại là giống to một tiếng, không mấy đạo thân ảnh từ phía dưới bay lên, từng cái đều mang theo cường đại lửa giận. Chưa từng có người dám tới Hòa Bình Đảo dương oai, cho tới bây giờ đều không có. Ngày hôm nay, lại thật sự đã đến không sợ chết, không nhưng đối với Hòa Bình yêu vương bất kính, còn ra tay liền giết người. Quả thực là đáng giận. Lần nữa xuất hiện trùng lặp người, đi đầu một vị, toàn thân đen kịt, một đôi mắt ưng vô cùng sắc bén, đúng là ngày đó xem thấu Tô Nham bí mật cái kia chỉ con cú mèo, bây giờ lại đạt đến nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Ngươi là Tô Nham? Làm sao có thể, ngươi không phải tiến vào cửu âm tuyệt địa sao? Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Thiên ưng trừng mắt, nhìn xem Tô Nham giống như nhìn thấy quỷ, phảng phất thấy được trong thiên địa bất khả tư nghị nhất sự tình. Hừ, Thiên ưng, thực lực của ngươi không tệ, nhưng là cũng gần kề không tệ mà thôi. Ngày đó ngươi hãm hại ta, hôm nay lão tử trở về, ngươi cùng Hòa Bình yêu vương, toàn bộ đều phải chết. Tô Nham ngữ khí lạnh lùng, mang theo lành lạnh sát ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, đại khai sát giới. Tô Nham đột nhiên xuất hiện triệt để rung động ở Thiên ưng. Tại Thiên ưng trong mắt, đây là một cái nhất không có khả năng xuất hiện người. Hoặc là nói, đây là một cái không có khả năng tái xuất hiện người. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác đứng ở trước mắt của mình. Thật là ngươi, thật là làm cho người giật mình. Ngươi vậy mà theo cửu âm tuyệt địa trong đi ra. Mẹ, Thiên ưng không cách nào hình dung giờ phút này trong lòng rung động, cuối cùng trực tiếp phát nổ một câu lời thô tục. Trải qua thời gian dài, mọi người đối với cửu âm tuyệt địa ấn tượng đã thâm căn cố đế, vô số tuế nguyệt, cũng cho tới bây giờ không ai có thể tiến vào cửu âm tuyệt địa bên trong sống thêm lấy đi ra. Nhưng là hôm nay, hắn lại thấy được một cái theo tuyệt địa trong sống sờ sờ đi tới người. Ngày đó Tô Nham tiến vào cửu âm tuyệt địa sự tình, thiên hạ đều biết, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà cái kia truyền thuyết lại bị Tô Nham sống sờ sờ cho đánh vỡ. Thiên ưng cái gì cũng có thể không tin, duy chỉ có sẽ không không tương tin vào hai mắt của mình. Ánh mắt của hắn có thể xem thấu thế gian hết thảy. Hắn 100% có thể kết luận, trước mắt mặt này cho thanh tú thanh niên, hẳn là Tô Nham không thể nghi ngờ. Thiên ưng, ngươi kinh ngạc đã đủ rồi a, mau mau lại để cho Hòa Bình yêu vương đi ra nhận lấy cái chết. Lão tử hôm nay là đến báo thù. Tô Nham mặt không biểu tình, khí phách bên cạnh giò. Ha ha, Tô Nham, ngươi thật sự là cuồng vọng, lại dám xông vào Hòa Bình đảo. Thực lực của ngươi tuy nhiên tiến bộ không ít, nhưng là muốn đến Hòa Bình đảo Dương Oai, lại còn rất kém xa. Yêu vương chính đang bế quan, ngươi hôm nay xúc phạm Hòa Bình đảo uy nghiêm, ta tự thay thế yêu vương bắt ngươi. Ta tin tưởng yêu vương biết rõ ngươi không có chết, nhất định sẽ thật cao hứng. Thiên ưng đột nhiên cười ha ha. Đối với Tô Nham có thể theo cửu âm tuyệt địa bên trong đi ra, hắn tuy nhiên rất là giật mình, nhưng là trong mắt hắn, Tô Nham dù sao chỉ có nguyên vũ cảnh bát trọng ngày mà thôi, cùng hắn so đều kém một cái cảnh giới. Hơn nữa chính mình yêu thú trời sinh bản thể cường hoành, đồng cấp những nhân loại khác căn bản không phải chính mình đối thủ, huống chi so với chính mình thấp một cái cảnh giới đấy. Thiên ưng, hôm nay ta Tô Nham đánh đến tận cửa đến, chính là muốn đem Hòa Bình đảo san bằng, từ nay về sau biến mất tại đây phiến thủy vực bên trong. Đã Hòa Bình yêu vương bế quan, ta trước hết giết ngươi, sau đó hủy hắn hòn đảo, lại để cho hắn không dung thân chi địa. Tô Nham thanh thế rồi đột nhiên bay lên, cả người giống như một thanh lợi kiếm, khí thế bay thẳng vân tiêu. Cuồng vọng, ngươi hay vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Thiên ưng giận dữ, huyết mạch của hắn tuy nhiên không kịp ưng chiến, nhưng là một cái dị loại, bản thân thực lực cường hoành vô cùng, trừ phi chính thức huyền vũ cảnh cường giả ra tay, nếu không rất khó tìm đến đối thủ. Hiện tại bị một cái tu vi không bằng chính mình hậu bối chỉ vào cái mũi quát lớn, ở đâu chịu được. Áo đen chấn động, nhấc lên một trận gió sóng, hướng về Tô Nham đánh giết tới. Xoát, Thiên ưng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt là đi tới Tô Nham phía trên, một mực đen kịt móng vuốt sắc bén giống như phòng ốc giống như lớn nhỏ, hướng về Tô Nham hung hăng chộp tới. Hư không đều bị chảo từng khúc đứt gãy, có thể tưởng tượng một kích này hung mãnh. Hư, đối mặt Thiên ưng sắc bén công kích, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, gần kề lạnh lùng nhìn thoáng qua. Ở này màu đen móng vuốt sắc bén tức sẽ xuất hiện tại hướng trên đỉnh đầu thời điểm, Tô Nham đột nhiên đánh ra một quyền. Xích kim sắc nắm đấm, lại bắn ra ra bích lục sắc thái. Hai chủng không cân đối sắc thái phối hợp cùng một chỗ, khiến cho một quyền này uy thế khủng bố tới cực điểm. Một đấm xuất ra, phong vân biến sắc, cực đại nắm đấm hung hăng cùng màu đen móng vuốt sắc bén đụng vào cùng một chỗ. Oanh, một hồi kịch liệt chấn động, hư không đều đi theo kịch liệt chấn động. Tại Tô Nham một quyền này phía dưới, kinh khủng kia móng vuốt sắc bén tồi cổ lạp hủ giống như bị hủy diệt, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Đồng thời, một tiếng nặng nề thanh âm truyền ra, Thiên ưng cả người giống như đạn pháo bị bắn đi ra. Hoa, Thiên ưng thân thể bị đằng sau mấy vị đại yêu lợi dụng nguyên lực ngăn trở, hoa nhổ ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Cái kia lợi hại hai mắt, mang theo huyết sắc, lần nữa chằm chằm vào Tô Nham. Ngoại trừ nồng đậm không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, còn có hoảng sợ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên ưng trong miệng thấp lẩm bẩm, bị triệt để chấn trụ, một quyền, gần kề một quyền, liền đem chính mình đánh thành trọng thương. Hơn nữa xem Tô Nham cái kia giơ tay nhấc chân bộ dạng, một quyền này cũng không có thi triển toàn lực. Đây chẳng phải là nói, như nếu như đối phương thi triển toàn lực, mình đã mất mạng. Hắn rõ ràng chỉ có nguyên vũ cảnh bát trọng thiên tu vi, tại sao lại giống như trận chiến này lực như vậy chiến đủ sức để cùng huyền vũ cảnh cường giả chống lại rồi. Thiên ưng tâm thần đều chấn, không có người so với hắn càng thêm tin tưởng chính mình chiến lực. Nhưng là giờ phút này cùng Tô Nham tương đối, vậy mà một chiêu đã bị đánh cho trọng thương, cái này không thể nói chính mình quá yếu, chỉ có thể nói rõ đối phương quá mạnh mẽ. Thiên ưng, ta nói rồi, thực lực của ngươi không tệ, nhưng là gần kề không tệ mà thôi. Tô Nham khóe miệng bay lên một tia cười lạnh, vừa sải bước ra, phất tay đánh ra một đạo tinh quang, ngang nhiên ra tay. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Thiên ưng áo đen chấn động, phía sau hắn cái kia hơn 10 vị nguyên vũ cảnh cao thủ lập tức nhao nhao lấy ra pháp bảo, phân bất đồng phương vị chiếm cứ. Khi bọn hắn tầm đó, tinh quang bốn diệu, rõ ràng muốn tạo thành một cái lợi hại sát trận. Sát trận dùng thiên ưng làm trung tâm, rất nhanh tạo thành. Trong lúc nhất thời, sát khí trùng thiên, 10 cái nguyên vũ cảnh cao thủ liên hợp lên uy thế, chỉ có dùng sức mạnh đại để hình dung. Giờ phút này trải qua sát trận dung hợp, chiến lực lập tức tăng lên gấp đôi. Phí công, đối mặt như vậy sát trận, Tô Nham trong miệng nhẹ cha một tiếng, thân hình theo trên không rơi xuống, quyết đoán lại là một quyền đánh ra. Hô, mãnh liệt sức lực phong xé rách hư không, mang theo màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm cùng xích kim sắc kim mang, không cách nào hình dung một quyền này cường đại. Mặc dù mười mấy người tạo thành sát trận, như trước cảm giác được áp lực cực lớn. Phanh, cực lớn nắm đấm ầm ầm rơi vào giết trong trận, phong ba lăn mình, quay cuồng, giống như thương long rít gào không, kể cả thiên ưng ở bên trong, mười mấy người toàn bộ bị đẩy lùi đi ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng, nguyên một đám đang ở giữa không trung đều oa oa thổ huyết, đã bị nội thương nghiêm trọng, như cũ là một quyền, chẳng những đánh nát sát trận, còn đem 10 cái nguyên vũ cảnh cao thủ đánh cho trọng thương. Nếu như là một cái huyền vũ cảnh cao thủ gây nên, cũng là không gì đáng trách. Nhưng là loại kết cục này, nhưng lại xuất từ một cái nguyên vũ cảnh bát trọng thiên tu sĩ trong tay. Cái này không khỏi cái kia mười mấy người không kinh hãi. Mẹ, người này quá mãnh liệt, căn bản không thể địch lại được, quá cường đại, quả thực đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Một cái nguyên vũ cảnh tu sĩ như thế nào sẽ có được cường đại như thế chiến lực? Tất cả mọi người tại kinh hãi. Về phần phía sau những cái kia mặc màu đen khôi giáp linh vũ cảnh vệ sĩ, nguyên một đám trực tiếp xem mắt choáng váng. Đối mặt như vậy Tô Nham ở đâu còn dám tiến lên ra tay? Đây không phải là muốn chết sao?